Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 181, cũng còn tốt ngực to. Nếu không xong, 2017 năm ngày 27 tháng 12 Thanh Vân thi đấu ngày thứ 3. Thi đấu chính thức tiến nhập tour thứ 4. Vẫn như cũ lưu ở trên sân thi đấu tuyển thủ chỉ còn lại có 32 người. Từng cái đều là tinh anh trong tinh anh, ngoại trừ số rất ít trường hợp đặc biệt ở ngoài. Vân Dũng cảnh hậu kỳ chân nguyên cảnh giới cộng thêm trình độ không tầm thường công pháp, trang bị, hầu như thành tuyển thủ tiêu phối. Trong này, đến từ ba đại thế gia tu sĩ chiếm 10 người. So với ba đại thế gia tu sĩ chiếm Thanh Vân tu sĩ tổng số người tỷ lệ, số lượng ấy nhưng có thể xưng tụng tương đương, có thể xem rõ. Nhưng so với năm rồi, đã có cực đại trượt. Lần trước Thanh Vân thi đấu, đến 32 cường thời điểm, ba đại thế gia tu sĩ đầy đủ chiếm 21 người. Khóa này Thanh Vân thi đấu, bởi quy cách chưa từng có tăng lên, hấp dẫn rất nhiều đến từ xung quanh khu vực. Cùng với trong thành bên trong môn phái nhỏ tu sĩ trẻ tuổi nhóm được ăn cả ngã về không. Ba đại thế gia tuy rằng dựa vào gốc gác ưu thế, ôm đồm toàn bộ đoạt giải quán quân đứng đầu, nhưng đã đến kém một bậc trình độ trên, lũng đoạn ưu thế liền kịch liệt giảm thiểu, để lại cho những người khác càng nhiều không gian. Từ 64 cường thăng cấp 32 mạnh hơn trình bên trong, hiện ra rất nhiều trình độ không tầm thường hắc mã, đem ba đại thế gia tu sĩ đào thải hết. Trong đó, có không ít người trình độ đã thình lình vượt qua Bất Động Sơn Trang Sơn Hà Thu. Dù cho so với mấy cái đoạt giải quán quân đứng đầu nhưng có khoảng cách, thế nhưng nói không khuếch đại, như là phóng tới năm ngoái thi đấu thời gian, thậm chí đã có rồi đoạt giải quán quân tiềm chất. Cường giả xuất hiện lớp lớp, làm cho từ 32 mạnh đến trận chung kết thi đấu trở nên càng có xem chút. Ngoài ra, từ 32 cường bắt đầu, tranh tài quy cách cũng cùng đằng trước mấy vòng có bản chất khác nhau. Tất cả thi đấu đều đem ở chủ trường thi tiến hành. Thánh Tông Tiên Sứ toàn bộ hành trình bàng quan, mà trang bị chính thức thi đấu giải thích đến từ Lý Gia Đại Viện Dễ Bán Tác Gia, nổi danh tu tiên nhà lý luận Lý Kinh Luân. Đồng thời, vì tăng cường xem chút, tổ ủy hội còn vì Lý Kinh Luân trang bị giải thích hợp tác. Người thứ nhất đăng tràng biểu hiện là đến từ thần tượng công ty kiêm chức thần tượng Thanh Vân Thành đã từng cỏ căn minh tinh Trương Chỉ Hy. Thành thật mà nói, để chỉ là nhất giới 14 tuổi thiếu nữ leo lên Thanh Vân thi đấu giải thích đài, thực sự để rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi nhớ tới không thể miêu tả giao dịch. Thế nhưng khi Trương Chỉ Hy thật đang ngồi ở giải thích trên đài thời gian, nhưng hiện ra tương đương giỏi lắm giải thích kỹ xảo, nàng cũng không có đem định vị của mình dừng lại ở điểm tô cho đẹp giải thích đài bình hoa trên, mà là nhẹ thành thạo điều giải giải thích bầu không khí. Cũng không thời gian văng ra có quan hệ tuyển thủ bên ngoài sân bát quái, cùng Lý Kinh Luân vậy đối lập chuyên nghiệp lại có vẻ đơn điệu giải thích phối hợp lại, hiệu quả tốt tính ra kỳ. Kinh Luân tiền bối, ở hôm nay thi đấu chính thức bắt đầu trước, không bằng lời bình một hồi trước hai ngày thi đấu làm sao. Khóa này thi đấu bị rất nhiều người đánh giá vì là hắc mã cùng bất ngờ nhiều nhất một lần thi đấu. Ta tối ngày hôm qua nghe nói có thật nhiều đánh cược chó một đêm phá sản. Luận võ trường trên thiên đài cảnh sắc đặc biệt đồ sộ. So với vừa mở miệng liền có vẻ căng thẳng, nặng nề Lý Kinh Luân, Trương Chỉ Hy nhưng huy sái tự nhiên, mở miệng liền nâng lên một cái làm người đặc biệt cảm thấy hứng thú đề. Lý Kinh Luân liếc nhìn Trương Chỉ Hy, thiếu nữ vậy minh diễm khuôn mặt, sung mãn vóc người, để hắn trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Ánh mắt cũng không biết để vào đâu, không thể làm gì khác hơn là nhấc đầu nhìn trời, nhìn trường thi ngay phía trên vậy đủ để lánh mù mắt người ánh sáng sáng ngời. Giải thích, xác thực, ngày hôm qua có rất nhiều tuyển thủ làm cho người ta để lại ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là đến từ Thanh Vân Thành bên ngoài tu sĩ. So với Như Lai tự đăng quốc gia nữ kiếm thủ, Hồng, một ngón kia biến ảo đa đoan ảo thuật, liền để Lục Gia Lục Văn tuyển tay ứng đối không kịp. Tin tưởng Lục Văn tuyển thủ cấp tốc chiến bại, cũng ngoài rất nhiều người xem ngoài dự liệu, dù sao hắn là Lục Gia trong đoàn đội xếp hạng thứ 3 cao thủ. Chỉ đứng sau Lục Phương Trần cùng Lục Phi Vũ, khỏe mạnh lực có thể nói vững vàng 20 vị trí đầu. Kết quả nhưng bất hạnh dừng lại 64 cường. Kỳ thực cá nhân ta cho rằng, một phương diện, đằng quốc gia tu sĩ trẻ tuổi nhóm, xác thực thực lực hơn người. Tỷ như Hồng tuyển thủ khỏe mạnh lực liền không kém chút nào Lục Văn. Một, khác phương diện, Lục gia thậm chí chúng ta toàn bộ Thanh Vân Thành tu sĩ. Đối với Thanh Vân Thành trở ra thế giới đều rõ ràng không ăn ý. Lâm chiến thời gian thường thường bởi vì tình báo thế yếu mà rơi vào bị động. Trên thực tế năm trước ta đã từng viết qua một bản thanh vân xung quanh. Bên trong có đối với bao quát đằng quốc gia, Thanh Phong Sơn ở bên trong xung quanh địa khu tu tiên hoàn cảnh giới thiệu. Hoan nghênh mọi người mua xem. Chấm ngoặc kép, Trương Chỉ Hy cũng đúng mức địa nói bổ sung. Nói đến sách báo, trên tháng ta xuất bản Linh Miêu chủ đề cá nhân tập tranh. Hoan nghênh bạn thích nhóm mua sử dụng. Thuận tiện, thông qua đa bảo các mua sắm sổ tay mua, có thể thu được cao nhất 85% ưu đãi cùng với ký tên thẻ. Chấm ngoặc kép, mãi cho đến tổ ủy hội công nhân khẩn cấp đến đây cắt ngang. Hai người giải thích bầu không khí đều đặc biệt hòa hợp. Mà đang ở loại này hòa hợp giải thích bầu không khí hả? Cuộc so tài thứ nhất không có chút rung động nào địa kết thúc. Lục Phương Trần lấy nghiền ép giống như tư thái đào thải đối thủ một vị từ cuộc thi dự tuyển một. Đường giết tới top 32 thiên tài thiếu nữ. Đến từ Vân Du Cốc Hồng Y Lâu Đông Phương Hô. Cô nương, cả cuộc tranh tài chỉ rằng co không tới một phút. Đông Phương Hô ở xác định chính mình tua thứ tư đối thủ là đoạt giải quán quân đứng đầu Lục Phương. Trần sau, cũng đã không mang lòng chờ may mắn. Đem cuộc tranh tài này coi vì mình rời khỏi sàn diễn nghi thức. Hết thảy quy tắc cho phép linh dược toàn bộ dập đầu rơi. Hết thảy có thể mượn tới pháp bảo trang bị toàn bộ mang tới. Tất cả công pháp hạn chế toàn bộ giải trừ dù cho có không thể bỏ qua mãnh liệt tác dụng phụ. Nhưng mà hết thảy những nỗ lực này, ở âm dương dị đồng khắc chế hạ đều có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Lục Phương Trần khác nào một bộ lạnh như băng con rối. Mỗi một cái động tác, mỗi một phần chân nguyên đều tinh chuẩn mà chí mạng. Đông Phương Hồ thậm chí không kịp đem chính mình sở trường tuyệt hoạt dùng đến. Đã bị Lục Phương Trần từng bước ép sát, trực tiếp đẩy ra trường thi hữu hiệu khu vực. Sau trận đấu, Đông Phương Hồ đứng ở dưới đài lặng lẽ không nói gì. Vậy ánh mắt u oán quả thực khiến lòng người nát. Theo một bộ hồng y cô đơn rời khỏi sàn diễn, trên ghế khán giả không biết bao nhiêu người phát ra tiếc hận thở dài. Càng có các thiếu nữ để lại trong suốt lệ nước. Đông Phương Hô rời khỏi sàn diễn sau, mọi người đem lại cũng không nhìn thấy vậy uy mãnh hùng tráng dáng người. Không nghe được hào phóng hào mại chiến hống, càng thưởng thức không được quay hàm hồng ở dưới râu quay nón. Cho nên nói ta cũng nghĩ không thông. Vậy loại biến thái vì sao lại có nhiều người như vậy yêu thích a? Trên ghế khán giả, Lý Tân Vũ phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế thê lương rên rỉ. Sau đó sau một khắc đã bị người một cước đá bay đi ra ngoài. Cản tầm mắt tên béo đáng chết. Lý Tân Vũ một bên dụng cả tay chân địa bò trở về. Một bên kháng nghị nói giảng đạo lý A Huyền tình tỉ, ta hiện tại khắp toàn thân còn có chỗ nào như là tên béo đáng chết. Khí chất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ sững sờ trong chốc lát, cuối cùng xì hơi, ta còn tưởng rằng, biến gầy sau đó, đãi ngộ có thể trở nên càng tốt hơn chút. Theo mọi người từ từ thích ứng ta mới khuôn mặt, sẽ có càng ngày càng nhiều cô gái thức tỉnh đối với ta yêu. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải chuyện như vậy à. Ta lúc sáng sớm hướng về các cô nương thông báo thời điểm lấy được trứng gà lại biến thành hột gà thúi. Lý Uyển Tình không khách khí chút nào bình luận. Theo mọi người từ từ thích ứng của ngươi mới khuôn mặt của ngươi đãi ngộ đương nhiên cũng biết trở về thái độ bình thường. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi ngày thường cho hề, sẽ có người nào ra cô nương mắt bị mù coi trọng ngươi hay sao? Lý Tân Vũ kháng nghị nói, coi như ta nhan sắc không sánh bằng Uyển Tình tỷ ngươi, hoặc là Vương Cửu tiên sinh, nhưng ít ra dù sao cũng hơn cái kia Đông Phương dâu mép muốn tốt lắm rồi đi. Tại sao vậy loại biến thái đều có thể để các tiểu cô nương kêu la om sòm? Đến rồi ta chỗ này cũng chỉ còn sót lại phẫn nộ cùng hét thảm. Bởi vì ngươi thật sự liền là không bằng người ta Đông Phương Hồ a. Đừng nói một loại các tiểu cô nương yêu thích nàng, ta cũng rất vừa ý của nàng. Ngoặc kép, cái gì? Không thể nào, ngươi không là nổi danh kén chọn sao? Không phải mỹ nữ không động vào. Này Đông Phương dâu mép có tài cán gì đáng giá ngươi ngoại lệ a? Lý Uyển Tình nói rằng, ai nói Đông Phương Hồ không phải mỹ nữ đây? Tuy rằng trên tướng mạo đích thật là hung ác một chút, nhưng nội tâm hắn nhưng là không hơn không kém ôn nhu nữ tử. Nữ tử lực so với Thanh Vân Thành bên trong 99% người phụ nữ đều cao hơn. Như vậy nội tại nữ tử hoàn mỹ, xứng đáng mỹ nữ xưng hô. A, Lý Uyển Tình nghiêm mặt nói, của nàng Hồng Y là mình một châm một đường tự tay vá. Thi đấu lúc nghỉ ngơi cơm trưa cho mình tự mình làm. Ta liền hỏi ngươi, bây giờ còn có mấy cô gái nguyện ý làm những chuyện này? Chiêu Lộ, của ngươi cơm trưa là ai làm? Bên cạnh, Lý Chiêu Lộ bất đắc dĩ trả lời nói, là mẹ làm. Cái kia, Uyển Tình tỷ, lẽ nào ta cũng không bằng cái kia Đông Phương Hồ sao? Lý Uyển Tình hào phóng trả lời, làm sao có khả năng? Ngươi đẹp như vậy, ngực lại miệng lớn, hì hì, chờ ta ở vui vẻ cái gì a? Trên sân không có chút rung động nào, dưới trận náo động náo nhiệt cuộc so tài thứ nhất sau khi kết thúc. Phe làm chủ an bài chốc lát nghỉ ngơi, sau đó liền nghênh đón vòng thứ hai thi đấu, cũng là hôm nay tiêu điểm thi đấu sự tình một trong. Tiền Diệp đấu Lý Thanh Sương, từ thực lực chênh lệch nhìn lên. So sánh với một hồi còn muốn cách xa, Lý Thanh Sương mặc dù là Linh Sơn Thành Lý gia xếp hạng thứ nhất thiên tài thiếu nữ. Đi qua lúc trước toàn diện cường hóa, ở trên sân thi đấu có thể phát huy ra có thể so với Vân Dũng Cảnh hậu kỳ năng lực tác chiến. Nhưng bị giới hạn tuổi tác, của nàng thực lực chân thật kỳ thực còn không bằng Đông Phương Hồ. Vì lẽ đó cũng không người hy vọng nàng có thể bảo lãnh đào thải đoạt giải quán quân đứng đầu. Mọi người chỉ là chờ mong nàng có thể ở trong tranh tài nhiều bước ra vài tờ tiền diệp lá bài tẩy. Lý Thanh Sương cũng làm đồng dạng dự định, lần tranh tài này có thể một đường đi tới top 32. Đã là các loại do vận may run rủi kết quả, cũng coi như là xứng đáng bản gia này mấy tháng vun bón. Tiếp đó, liền lấy ra chính mình toàn bộ bản lĩnh, vì là Uyển Tình tỷ cùng Khinh Minh muội muội bày sẵn đường đi. Theo trên sân trọng tài ra lệnh một tiếng, tiêu điểm cuộc chiến chính thức bắt đầu. Giải thích tịch trước, Lý Kinh Luân cùng Trương Chỉ Hy không hẹn mà cùng ngừng sách mới quảng cáo. Đem sự chú ý chuyển tới tuyển thủ trên người, Lý Thanh Sương tiên phát chế nhân. Ở trọng tài cánh tay rơi xuống nháy mắt, thanh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý tỏ khắp toàn trường, lệnh trong sân trong khoảnh khắc che phủ một tầng sương lạnh. Lý Kinh Luân sáng mắt lên, một kiếm sương hàn, không nghĩ tới thanh sương này nha đầu đem thanh kiếm kiếm ý lại đột phá một tầng. Cứ như vậy thật là có xem, các vị khán giả hay là còn không hiểu được đầy đất sương lạnh ý nghĩa. Tiếp theo ta biết cho mọi người giải thích. Sau trận đấu ta biết cho mọi người giải thích. Ngay ở Lý Kinh Luân vừa niệm xong lời dạo đầu thời, điểm trên sàn thi đấu trọng tài đã mang theo có chút ánh mắt khó mà tin nổi. Lần thứ hai vung xuống cánh tay, bản cuộc tranh tài, Tiền Diệp thắng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.